Chương 3357 tối cường thăng cấp hệ thống. Kinh người quá đáng. Cung vớt bi liêu chính là bức ngươi không có cách nào, chính là không ngừng cho ngươi thử ép, chỉ cần ngươi dám nổi giận, ngươi dám động thủ, vậy thì bớt đi tất cả phiền phức, trực tiếp mở làm. Hơn nữa, hắn lần này đến mục đích chính là cầm thiên cơ các cho diệt, nếu như có thể vũ lực giải quyết, hà tất lại đi lãng phí cái kia luyện khí thời gian, không ngừng tức giận, làm cho thiên cơ các mọi người có chút ép không được lửa. Bọn họ cả đời này vốn là kiêu căng khó thuần, bị một tên tuổi tác xấp xỉ người ép thành như vậy, bọn họ lửa giận trong lòng như nhanh phun trào núi lửa như thế, liền bởi vì hắn thiên tộc người, liền có thể kiêu căng như thế. Đại các chủ trong mắt cũng là căng thẳng, nắm đấm lần thứ hai nắm chặt một phần. Thiên tộc trưởng lão tiếp tục nói, nghe đại các chủ, sỉ nhục thiên tộc, ngươi biết là tội gì sao? Đại các chủ khóe mắt nhìn về phía Bạch Mi, Bạch Mi nhìn thiên tộc trưởng lão, trên người mạo hỏa diễm, từng đạo sóng nhiệt từ trên đỉnh đầu hắn nhô ra, đỉnh đầu đều đang bốc hỏa. Đại các chủ nặng nề nói, nghe trưởng lão, ngài mà nói nghiêm trọng đi, sư đệ chỉ là vô tâm một câu, chúng ta thiên cơ các làm sao dám sỉ nhục thiên tộc đây? Thiên tộc trưởng lão cười nói, nghe khinh miệt không sỉ nhục ngươi nói không tính, vừa nãy hắn nói mà nói người ở chỗ này đều nghe thấy. Ta liền hỏi một chút, không phải thiên tộc những này người, hắn có hay không sỉ nhục thiên tộc à? Mọi người cùng kêu lên lớn tiếng nói, thì có. Liền rất quân huấn huấn luyện viên hô khẩu hiệu như thế, âm thanh chỉnh tề một bút. Thiên tộc trưởng lão đắc ý cười nói, nghe đại các chủ, ngươi nghe thấy. Không phải ta một người nói hắn sỉ nhục thiên tộc chứ. Chỗ tối. Ta thao, điều này cũng khinh người quá đáng chứ. Lão tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua bắt nạt như vậy người. Quá kiêu ngạo rồi. Lão tử hiện tại liền hận không thể lao ra, đem hắn đạp ở dưới chân. Tiểu Bạch bọn họ từng cái cũng là cực kỳ tức giận, thiên tộc quá bắt nạt người, hoàn toàn là không cho người ta đường sống, muốn làm sao dẫm liền làm sao dẫm, làm lỡ thiên cơ các tế thiên, làm bẩn thiên cơ các tín ngưỡng không nói, hiện tại mặt khác thiên cơ các sỉ nhục thiên tộc, đây là có bao nhiêu bắt nạt người. Kiếm lão nặng nề nói, kẻ thế giới này dựa vào vẫn là nắm đấm mà. Nếu như không phải thiên tộc, ai dám như vậy cưỡi ở thiên cơ các trên đầu, đây chính là hiện thực, quả đấm của người nào rất cứng, rất lớn, đủ mạnh. Vậy ai chính là vương, huyền đế, hồng mông giới đệ nhất cường giả, lại là thiên tộc chi vương, toàn bộ hồng mông giới ai dám cùng chi ngang hàng. Đại các chủ hơi xoay một cái, nhìn phía sau Bạch Mi. Bạch Mi cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ hướng mình kết nối với quạt một bạc tai, nặng nề nói, "Ê, xin lỗi, ta sai rồi, kính xin trưởng lão tha thứ." Đùng. Rất vang dội một cái tát, người chung quanh đều là chấn động, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặc phiến mình bạc tai. Phải biết hắn nhưng là thiên cơ các hai các chủ à, thân phận cao quý, nhưng là... Lại phiến mình bạc tai, thiên tộc trưởng lão hơi rùng mình, sắc mặt ý cười càng tăng lên, hề ha ha ha đi trực tiếp bắt đầu cười lớn, chỉ là tiếng cười đột nhiên dừng lại, thiên tộc trưởng lão lãnh băng băng, dường như một cái lão thái giám, một bộ việc đực cổ họng nói, hề sỉ nhục thiên tộc, ngươi một bạc tai liền xong việc sao? Lần này thiên cơ các mỗi một trưởng lão ánh mắt đều là một nanh, phun lửa giận. Nhìn chòng chọc vào thiên tộc trưởng lão, đại các chủ nặng nề nói, nghe trưởng lão, hắn chỉ là vô tâm mất đi, người này có chút quá mức rồi chứ. Thiên tộc trưởng lão cười nói, nghe quá sao? Ta thế nào cảm giác còn chưa đủ đây? Một bạc tai liền xong việc, này há không phải người nào cũng có thể sỉ nhục thiên tộc. Hơn nữa, mình đánh mình toán chuyện ra sao à? Muốn phạt cũng là chúng ta thiên tộc người động thủ đi. Bạch Mi nói thẳng. Ê đến đây đi, ngươi liền nói muốn thế nào chứ? Yêu a, còn rất rắn rỏi sao? Thiên tộc trưởng lão cười lạnh một tiếng, khóe mắt ánh mắt hơi động, phía sau hắn người trưởng lão kia đi ra, cao hơn 2 mét tráng hán, bắp thịt toàn thân nổ tung, song quyền một ôm, then chốt khanh khách nổ vang, đứng Bạch Mi trước mặt, cảm giác Bạch Mi lại như là một đứa bé như thế, không chờ Bạch Mi nói chuyện, thiên tộc trưởng lão lãnh băng băng một tiếng, ê đánh. Lòng bàn tay một tấm, dường như hùng chưởng giống như vậy. Mạnh mẽ một cái tát vỗ xuống đi. Này không phải phiến lòng bàn tay, mà là mạnh mẽ đánh, mang theo sức mạnh mạnh mẽ kình phong, hơn nữa là tu vị toàn bộ động, một cái tát xuống, Bạch Mi thân thể lật nghiêng mới ngã xuống đất, đầu tầng tầng va trên đất, máu tươi cuồn trào ra, khóe miệng cũng tràn ra hắc huyết, trên gương mặt da thịt trực tiếp tràn ra, xương đều lộ ra, nửa bên mặt đều nứt ra rồi xem khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Hai các chủ. Sư phụ. Thiên cơ các người đồng loạt vây lên đến, đại các chủ cắn răng nói ra, nghe trưởng lão, lần này đều có thể chứ. Thiên tộc trưởng lão cười lạnh, khinh bỉ nói, ngài lão phu đại nhân không chấp tiểu nhân, ngày hôm nay xem ở nhiều người như vậy ta mà lại tha cho ngươi một lần, nếu như lần sau lại để ta nghe được đối với thiên tộc bất kính, vậy thì không phải một cái tát như thế giảng đáp. Ha ha ha, nói xong không khỏi cười to lên, vênh váo hung hăng, xem trong bóng tối tiểu bạch nhiều lần đều muốn xông ra đi, nếu không phải là bị kiếm lão đè lại, hắn thật muốn xông ra đi tới, cái này gọi là tha cho hắn một lần. Một tát này xuống bạch mi không phế cũng trọng thương, căn bản không thể lại luyện khí, hắn nhưng là thiên cơ các nhị đương gia, hắn luyện khí trình độ chỉ đứng sau đại các chủ, ngoại trừ thiên cơ thần tượng ở ngoài, thứ hai cường luyện khí đại sư liền như vậy bị một cái tát cho phế bỏ, không thể không nói, thiên tộc tới thủ đoạn này tàn nhẫn đến cực điểm, đồng thời lại rất cao minh, đánh thiên cơ các mặt, còn nặng hơn thương thiên cơ các một viên đại tướng, chính là vì mặt sau luyện khí tỷ thí, tuyệt đối không thể để cho thiên cơ các thắng. Quá quá mức rồi. À bán phê, vậy có bắt nạt như vậy người. Thiên tộc, lão tử đời này cùng ngươi làm lên. À. Từng cái cực kỳ tức giận, thiên cơ các những trưởng lão kia trong lòng sớm đã đem thiên tộc tổ tông 19 đời đều mắng một lần, nhưng là có thể làm sao, cái gì cũng thay đổi không được, bạch mi bị nâng dậy đến, gò má vỡ vụn không ngừng tuôn ra máu tươi đến, nhịn xuống thống khổ, nói, ê sư huynh, ta không có chuyện gì. Thiên tộc trưởng lão sững sờ, ê yêu a, da mặt đúng là dày à, này cũng chưa chết. Bạch mi tròng mắt căng thẳng, đại các chủ nói, ê sư đệ, ngươi trước tiên tiến vào các nghỉ ngơi, nơi này có ta, chờ có yêu cầu thời điểm ta sẽ lại gọi ngươi đi ra. Luyện khí chú ý chính là tâm tình, bạch mi lửa giận trong lòng thiêu đốt, thêm vào lại trọng thương, luyện khí trình độ sẽ giảm xuống rất nhiều, dưới tình huống này căn bản không thích hợp luyện khí, bạch mi nói, ê sư huynh, ta còn có thể, ê không chờ hắn nói xong. Đại các chủ nói, để cầm hai các chủ đưa về các bên trong. Bạch mi nói, ê sư huynh, nhất định phải thắng bọn họ. Đại các chủ tần tần thở ra một hơi, nói, ê trưởng lão, hiện tại ngươi có thể nói huyền đế mang đến mà nói đi. Thiên tộc trưởng lão cười lạnh nói, ê huyền đế nói rồi, nếu như các ngươi muốn khỏi bị cực khổ, vậy thì nhanh chóng quy thuận, vừa nãy hắn chỉ là một cái cảnh cáo. Ý. Không phải vậy, ê đại các chủ nhàn nhạt một tiếng, nói, để chúng ta thiên cơ các không thuộc về bất kỳ thế lực, cũng sẽ không quy thuận bất kỳ thế lực. Hết thảy đều không bàn nữa đi. Luyện khí bắt đầu đi.